Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 419, thiếu nữ hoàn mỹ thân thể. Dựa vào, ngươi là đang đùa ta chơi đúng không? Như thế gian khổ đào mỏ, dĩ nhiên chỉ có một tí tẹo như thế. Ngươi thì không thể cho nhiều điểm a. Lăng Phong rất là oán niệm, cực độ oán niệm, hắn đào gần một canh giờ. Rốt cuộc tìm được đầu nguồn, lấy khối to bằng nắm tay óng ánh long lanh cục đá. Hay là phải gọi thủy tinh đi. Trước kia Lăng Phong cho rằng cái này chỉ là một phần trong đó. Vì lẽ đó lại đang phụ cận tìm, lại hao tốn hơn một giờ. Thế nhưng làm sao cũng không tìm được, một điểm hơi nhỏ hàm lượng đều không có. Cuối cùng, Lăng Phong không phải không thừa nhận sự thực này. Loại vật chất này hiện tại chỉ có nhiều như vậy. Quên đi, xem ra ông trời vẫn là trước sau như một hẹp hòi. Lăng Phong nói thầm một tiếng, sau đó liền bắt đầu tăng lên trên, trở về mặt trên. Mặc dù nói tiểu, có điều chữa khỏi nguyệt ai hai chân đã thừa sức, đã đạt đến mục đích của chính mình. Đây mới là trọng yếu nhất, cho tới đồ vật bao nhiêu. Lăng Phong chỉ là một lúc oán niệm mà thôi, hắn rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt. Ngày như vậy tài địa bảo có thể được đến nhiều như vậy đã là rất may mắn. Không muốn quá mức cưỡng cầu. Lăng Phong trở lại Nguyệt Chi Tuyền. Tiếp theo nổi lên mặt nước. Vào lúc này, hắn còn đang suy nghĩ làm sao lợi dụng tìm được đồ vật, đem Nguyệt Ai hai chân chữa khỏi. Bởi vậy hắn liền quên đi một vài thứ. Ồ, hắn cảm thấy tay cánh tay tiếp xúc được một đồ vật. Lông xù, chuẩn bị đi tóm lấy nó thời điểm, phát hiện đã không thấy, mà đồng thời đầu của hắn nổi lên mặt nước. Đầu tiên vào mắt chính là một tấm xinh đẹp có chứa hoang mang mặt. Một con màu trắng bạc bộ tóc đẹp, một đôi màu trắng con cáo lỗ tai. Những thứ này đều là Lăng Phong quen thuộc. Hai ngày nay hắn thường thường nhìn thấy, chính là cái kia Nguyệt Tế Ti có. Ở Lăng Phong nhìn Nguyệt Tế Ti đồng thời, Nguyệt Tế Ti cũng giống vậy nhìn hắn. Kết quả là Nguyệt Chi Tuyền xuất hiện một bộ chưa từng có xuất hiện qua hình ảnh. Một người thiếu niên cùng Nguyệt Tế Ti đồng thời ở tuyền bên trong. Hai người đều ngơ ngác nhìn đối phương. Nếu như trống trơn chính là như vậy, vấn đề cũng không phải rất nghiêm trọng. Ạch, phải nói không có nghiêm trọng đến cực điểm. Hiện tại vấn đề nằm ở chỗ lúc này Nguyệt Tế Ti nàng. Nước da như ngọc, kiều tiểu vai, mảnh khảnh hai tay. Cùng đồng dạng kiêu tiểu nhưng không mất cứng chắc ngọc nhũ. Thiếu nữ thân thể hoàn mỹ liền hiện ra ở Lăng Phong trước mắt. Thêm vào nước trong suốt, liền thiếu nữ bụng dưới trở xuống cũng thu hết ở Lăng Phong trong mắt. Dựa vào, lần này xong, Lăng Phong trong lòng thầm than thở. Nguyệt Ai, ta tìm tới đồ, chúng ta trở về. Lăng Phong rất tự nhiên xoay người lại, sau đó bơi ra. Tốc độ vô cùng nhanh, ta không nhìn thấy, ta cái gì cũng không thấy. Lăng Phong hiện tại làm bộ chưa từng xảy ra chuyện gì, chưa từng thấy gì cả, thật giống Nguyệt Tế Ti căn bản cũng không tồn tại. Có điều, Nguyệt Tế Ti nhưng không có như ước nguyện của hắn, phát sinh một tiếng bị trễ rít gào. A, này thanh thiếu nữ rít gào, phá vỡ đêm yên tĩnh. Chấn động tới bên trong vùng rừng rậm vô số đã ngủ chim nhỏ. Có điều Lăng Phong nhưng làm bộ không nghe. Tiếp tục cùng tháng tế ti không tồn tại. Không nhìn liền muốn đem chính mình mang tai phá vỡ thanh âm của. Trong lòng đọc thầm, ta không nghe, ta không nhìn thấy. Tháng này buồn bã là chuyện gì xảy ra? Tại sao để Nguyệt Tế Ti đi vào rửa ráy? Biết rõ ràng ta còn ở dưới đáy. Làm sao phạm loại này cấp thấp sai lầm? Này cùng nàng tính cách không phù hợp a. Kỳ quái, Nguyệt Ai đây? Lăng Phong đột nhiên phát hiện không nhìn thấy Nguyệt Ai cái bóng. Sẽ không ra chuyện gì đi. Lăng Phong căng thẳng chung quanh quan sát, cũng không có kiêng kỵ liệu sẽ có lần thứ hai nhìn thấy Nguyệt Tế Ti. Nhưng là kết quả vẫn không có nhìn thấy Nguyệt Ai. Lẽ nào nàng trở về? Sẽ không a, lấy nàng tính cách, nhất định sẽ ở lại chỗ này. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Lăng Phong muốn vấn đề này thời điểm, người đã nổi trên mặt nước lên bờ, đứng Nguyệt Chi Tuyền bên cạnh, mà một bên Nguyệt Tế Ti đã đem thân thể của chính mình co rúm ở trong nước. Đỏ mặt, một bộ oan ức nhìn Lăng Phong, thật giống như một vừa bị thi bạo cô gái như thế. Lăng Phong nhìn một chút trên đất dấu vết, phát hiện Nguyệt Ai là chính mình rời đi. Bất kể là nguyên nhân gì, chỉ ít nàng không có có chuyện. Nếu là như vậy, vậy thì mau trở về đi thôi. Đất thị phi không thích hợp ở lâu. Nhìn Lăng Phong rất tự nhiên rời đi. Ho khan một cái, đương nhiên là giả bộ. Có điều Nguyệt Tế Ti nhưng không thấy được. Chỉ biết mình thân thể toàn bộ bị hắn thấy hết. Mà hắn cũng đang giả bộ hồ đồ. Muốn lừa đảo được, chuyện này làm sao có thể. Liền Nguyệt Tế Ti lấy hết dũng khí, kém kém hỏi, Long Thiên, ngươi cứ đi như thế sao? Vậy ta làm sao bây giờ? Lăng Phong nghe được câu này sau khi dừng bước, nhìn bầu trời đêm, thở dài một hơi, nói rằng, ai, chuyện này coi như làm chưa từng xảy ra. Ngươi không thấy ta, ta cũng không có thấy ngươi. Sau khi nói xong, Lăng Phong cũng sắp bước rời đi. Không cho Nguyệt Tế Ti cơ hội nói chuyện. Nhìn Lăng Phong bóng lưng, Nguyệt Tế Ti lẩm bẩm nói, làm sao có thể làm chưa từng xảy ra? Rõ ràng đã xảy ra. Ngươi bây giờ bảo ta làm sao làm? Ta là Nguyệt Tế Ti, một đời muốn dâng hiến cho hồ tộc, dâng hiến cho tháng chi thần, duy trì một đời thuần khiết thân. Thế nhưng hiện tại cũng đã không ở thuần khiết. Chấm ngoặc kép, thân thể bị ngươi xem qua, liền đuôi cũng bị chạm qua. Ngươi lại làm cho ta coi như chưa từng xảy ra cái gì. Tại đây song nguyệt soi sáng dưới bầu trời đêm. Tại đây thần thánh nguyệt chi tuyền bên trong. Tháng chi thần nhất định biết. Muốn ta lừa dối tộc nhân của ta sao? Nguyệt Tế Ti nhìn giữa bầu trời song nguyệt. Rất là mê man. Nguyên lai Lăng Phong vừa tiếp xúc được lông xù đồ vật chính là Nguyệt Tế Ti đuôi. Điều này làm cho vốn là đã chuyện rất phiền phức. Càng là chó cắn áo rách. Có lẽ tối nay là lỗi của ta. Ta không nên tới tịnh thân. Không nên ham muốn nhất thời thoải mái. Mà chậm chạp không rời đi. Nếu như ta sớm một chút rời đi Nguyệt Chi Tuyền. Cũng sẽ không phát sinh chuyện này. Hay là ta vừa bắt đầu thì không nên đáp ứng hắn. Chấm ngoặc kép. Nguyệt Tế Ti bắt đầu ăn năn hối hận. Lòng của nàng bây giờ rất loạn. Nàng ngơ ngác bơi lên bờ. Ngơ ngác mặc quần áo vào. Sau đó lại ngơ ngác trở lại không xa các đời Nguyệt Tế Ti nơi ở. Trở lại trên giường của nàng. Hợp quần áo nằm ở mặt trên. Trợn tròn mắt nghĩ sự tình. Vì sao lại như vậy? Tại sao hắn sẽ từ dưới nước xuất hiện? Hắn tại sao có thể ở dưới nước lâu như vậy? Ta đã ở Nguyệt Chi Tuyền thật. Tạo thành tình huống này. Nhưng thật ra là liên tiếp trùng hợp. Ở Lăng Phong hạ thủy sau khi. Nguyệt Ai vẫn bảo vệ. Trong lúc Nguyệt Tế Ti cũng đã tới mấy lần. Thế nhưng nghe nói Lăng Phong ở đáy nước, liền lập tức rời đi. Nàng sợ Lăng Phong lại đột nhiên từ trong nước xuất hiện. Vào lúc ấy, nàng cho rằng Lăng Phong không thể thời gian dài ở đáy nước. Nên chẳng bao lâu nữa, sẽ nổi lên mặt nước. Để hắn nhìn thấy đã biết dạng mô dạng, nàng sẽ rất thẹn thùng. Đương nhiên vào lúc ấy, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị Lăng Phong nhìn thấy trần như nhộng thân thể. Sau đó, nàng tự kiên thúy chờ một đoạn thời gian rất dài. Sau đó sẽ lại đây. Mà vào lúc ấy nàng không thấy Nguyệt Ai ở đây. Còn tưởng rằng Lăng Phong cùng Nguyệt Ai cũng đã rời đi. Vì lẽ đó liền cởi quần áo hạ thủy rửa ráy. Mà Nguyệt Ai vì sao lại rời đi? Bởi vì nàng lo lắng Lăng Phong. Nàng mặc dù biết Lăng Phong có thể dài thời gian ở đáy nước. Thế nhưng qua hơn một giờ cũng không xuất hiện. Liền để nàng lo lắng phi thường. Dù sao nàng không có tránh. Đang thật xem qua Lăng Phong hạ thủy. Nàng sợ Lăng Phong có chuyện gì xảy ra. Mà nàng nhưng không có cách hạ thủy. Bởi vậy coi như Lăng Phong có việc. Nàng cũng không giúp đỡ được. Thông minh nhanh trí nàng. Lập tức nghĩ đến tìm A-man đặt hỗ trợ. Liền liền vội vã rời đi. Nàng không biết mình lo lắng là dư thừa. Mà cũng là bởi vì nàng rời đi. Đã xảy ra một cái như vậy bất ngờ. Cái này, Lăng Phong ở nửa đường gặp phải nàng mang người tới được thời điểm. Liền hỏi rõ ràng, mà hắn cũng không có nói Nguyệt Tế Ti chuyện tình. Liền đẩy Nguyệt Ai trở lại. Bởi vậy toàn bộ sự việc có thể xưng là thật trùng hợp. Nếu như không phải Lăng Phong đi đào mỏ, sự tình sẽ không phát sinh. Nếu như Lăng Phong không tham lam, cầm khối này hòn đá nhỏ liền đi, không ở dưới đáy tìm lâu như vậy, sự tình như thế sẽ không phát sinh. Nếu như không phải Nguyệt Ai lo lắng Lăng Phong đi gọi người, sự tình cũng sẽ không phát sinh. Nếu như không phải Nguyệt Tế Ti tắm quá lâu, rời đi sớm một chút, cũng tương tự sẽ không phát sinh. Còn có một việc, kỳ thực Nguyệt Tế Ti lúc trước có chút men say, mới có thể không có cân nhắc ngoài hắn ra độ khả thi. Không có chú ý tới Nguyệt Chi Tuyền không bình thường, mơ mơ màng màng tiếp tục rửa giấy. Cho nên nói, nếu như không phải nàng cùng Tinh Linh uống rượu, chuyện này cũng có thể sẽ không phát sinh. Tất cả những thứ này trùng hợp tính gộp lại, để Lăng Phong đụng vào không nên ầm gì đó, cũng nhìn không nên nhìn đồ vật. Không biết chuyện này là không phải cứ như vậy coi như không có chuyện gì phát sinh, vẫn là sẽ cho hắn mang đến một phiền toái lớn. Hiện tại hắn phải không rõ ràng, có điều nhưng cân nhắc đến, bởi vậy hắn cũng làm chuẩn bị cẩn thận, nghĩ kỹ đối sách. Mà Nguyệt Tế Ti, nàng cũng đồng dạng đang suy nghĩ chuyện này, có phải là coi như chưa từng xảy ra, gạt tất cả mọi người, mãi đến tận chính mình chết đi, đều vẫn bảo thủ bí mật này. Thế nhưng nàng nhưng lại không biết như vậy, sau đó nên làm gì đối mặt tộc nhân của mình. Trong lòng bọn họ hoàn mỹ nhất, tôn kính nhất, cũng là thuần khiết nhất Nguyệt Tế Ti, cũng không phải bọn họ tưởng tượng ra như vậy. Nàng không biết nên làm gì, bởi vì, này dạng chuyện tình, xưa nay sẽ không có đã xảy ra. Trăm ngàn năm qua, Nguyệt Tế Ti vẫn luôn là thuần khiết, xưa nay sẽ không có một muốn đã biết dạng, bị làm bẩn quá, trở nên không hề thuần khiết. Mồ hôi, như vậy coi như làm bẩn, nghiêm trọng đến thế sao? Xem ra hồ tộc Nguyệt Tế Ti vẫn đúng là chính là rất thuần khiết. Ta nên làm gì? Mang theo vấn đề này, Nguyệt Tế Ti mơ mơ màng màng địa ngủ thiếp đi, mãi đến tận ngày hôm sau nhanh buổi trưa mới tỉnh lại. Vốn là sự tình phát sinh thời điểm, cũng đã nửa đêm qua đi đã lâu rồi. Hơn nữa nàng nghĩ đến rất lâu sự tình, rất dĩ nhiên là ngủ thẳng thời khắc kia. Khi nàng lúc tỉnh lại, thừa dịp tỉnh táo, một lần nữa sửa sang lại một hồi sự tình, quyết định đi trước tìm Lăng Phong lại nói. Liền, nàng vội vã rửa mặt qua đi, liền chạy trốn đi tới Lăng Phong nơi ở. Có điều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.